Sói tới rồi, chương 6, góc truyện audio.com. Khoảng 10 giờ sáng, ánh nắng xuyên qua khe hở của bóng cây chiếu xuống ghế dài dưới tàng cây. Nặc Đinh Sơn ngồi trên chiếc ghế dài, ánh nắng làm cho cô thấy buồn ngủ, mắt dần dần chiếu xuống. Sau đó, nặc nặc, đột nhiên vang lên một giọng hờn dỗi. Nếu như lúc này có người tình cờ đi qua nghe được tiếng nặc nặc này nhất định sẽ tò mò ngừng lại xem, trong lòng sẽ rất thắc mắc rốt cuộc người vừa gọi nặc nặc kia là bà lão hay là đứa trẻ. Âm thanh nghe rõ ràng rất già dặn, nhưng ngữ điệu thì lại như của một đứa trẻ đang hờn dỗi. Nặc Đinh Sơn xoa xoa mi tâm, lấy lại tinh thần, cầm lại quyển sách trên tay. Vừa rồi cô đọc chuyện cô thích cho Glenn nghe, Glenn rất dễ dụ, một bó hoa lại liền có thể dụ được. Câu chỉ yêu Glenn liền khiến cho con bé mặt mày hớn hở. Vừa định đọc tiếp câu chuyện thì một bàn tay chặn lên quyển sách. Nặc Đinh Sơn nhìn chằm chằm vào bàn tay đó. Gầy, nhỏ bé, đầy nếp nhăn, tay cô bao phủ lại bàn tay kia, không dám nhìn. Sao vậy, chuyện chị đọc không hay sao? Nặc Đinh Sơn cúi đầu nhìn Glenn nằm trên chân mình. Thời tiết của tháng 5 mà con bé vẫn đội mũ len, bởi vì con bé biết nặc nặc tới thăm mình, nếu như nặc nặc nhìn thấy tóc trên đầu mình ít hơn so với lần trước nhất định chị sẽ rất đau lòng. Glenn nằm trên đùi Nặc Đinh Sơn lắc đầu, em chỉ là hơi buồn ngủ thôi. Con bé nói với cô. Nặc nặc chị cũng ngủ một chút đi, sau đó chờ em tỉnh lại thì đọc chuyện tiếp cho em nghe. Sau khi nói xong con bé vươn người một cái, nhìn Glenn, Nặc Đinh Sơn nhắm mắt lại. Một lúc sau liền nghe thấy tiếng thở đều đều của Glenn. Nặc Đinh Sơn chậm rãi mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má trái con bé, dùng một chút lực nhấn một bên quai hàm, quả nhiên nơi đó bị lõm xuống, giữa chỗ lõm đó là hai cái răng bên trái của Glenn vừa rụng rồi. Nước mắt Nặc Đinh Sơn lặng lẽ chảy xuống. Tháng trước là bên phải, lần này là bên trái. Thảo nào lúc nói chuyện con bé đều mím miệng hạ giọng, lúc cười cũng không dám cười lớn. Glenn sợ lúc cười sẽ bị nặc nặc phát hiện ra răng của mình đều đã bị rụng hết. Sau đó thì sao, tiếp theo là suy giảm trí nhớ. Sau đó tất cả các bộ phận đều bị lão hóa hết. Sau đó giống như người đã trải qua quy luật của tự nhiên, đã hoàn thành hết hành trình cuộc đời, một ngày nào đó đang ngủ mà rời đi. Bỗng nhiên, người vừa rồi còn thở đều đều như đang ngủ lại mở mắt ra. Con mắt là cái duy nhất trên người Glenn không bị lão hóa, hồn nhiên, ngây thơ. Đừng khóc, con bé đưa tay lau đi giọt nước mắt trên viền mắt cô. Em không có tức giận, em không nỡ giận nặc nặc đâu. Chị biết, cô trả lời, chẳng qua là Glenn nhớ cô cũng như cô nhớ Glenn. Nặc Đinh Sơn cũng muốn cả ngày ở cùng với Glenn, nhưng không thể được. Cô phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Nặc Đinh Sơn để mặc cho Glenn lau khô nước mắt cho cô. Ánh mắt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nặc Đinh Sơn tiếp tục kể chuyện cho Glenn. Chuyện còn chưa được đọc Nặc Đinh Sơn nghe được Glenn nói những lời thế này. Nặc nặc em biết có một ngày em sẽ chết. Quyển sách rơi trên mặt đất. Nặc Đinh Sơn nghiêm mặt làm bộ muốn đẩy Glenn. Góc truyện audio.com. Ra, tay con bé quấn chặt lấy eo cô, miệng van nài nặc nặc đừng giận em là nghe người ta nói. Nặc Đinh Sơn chán nản ngồi lại ghế. Glenn nép mặt trên đùi cô, thanh âm già nua từ trên đùi cô phát ra. Nặc nặc em biết chuyện của em là như thế nào, có lúc em cũng muốn nhanh đi gặp mẹ với em ma, nhưng em không nỡ xa chị, em vẫn muốn ở cùng chị. Nặc nặc em muốn nói với chị, nếu như có một ngày tử thần tới trước mặt em sẽ dùng tất cả hơi sức của em đuổi nó đi, gặp một lần đuổi một lần, cho tới khi nào em không còn sức để đuổi mới thôi. Kìm không được nước mắt lại lần nữa làm nhòe viền mắt Nặc Đinh Sơn. Vì vậy, nặc nặc xin chị đừng quá đau lòng, bởi vì chị đã cố gắng rồi, cố gắng giống như mỗi lần Glenn đuổi thần chết đi vậy. Đồng ý nới em nha, nặc nặc. Nặc Đinh Sơn không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cô chuyển đề tài nói tới việc Glenn thích bác sĩ Diệp. Bác sĩ Diệp mà Glenn thích tên là Diệp Quang Trung, người gốc Hoa, hài hước, dí dỏm, rất được bọn trẻ ở đây yêu quý. Nặc Đinh Sơn nói với Glenn, sáng hôm nay cô đã đi nhờ xe bác sĩ Diệp tới đây. Dưới ánh mắt trông chờ của Glenn, Nặc Đinh Sơn chậm rãi kể lại việc cô đi nhờ xe của bác sĩ Diệp. Tiện thể cô còn khen ngợi phong cách ăn mặc của bác sĩ Diệp. Glenn nghe vậy liền phấn khích khua tay múa chân. Nặc Đinh Sơn tức giận nhắc nhở. Glenn, em yên tĩnh một chút đi, bác sĩ Diệp đang nhìn em đó. Thật không, Nặc Đinh Sơn gật đầu, bác sĩ Diệp kia đang cách chỗ các cô không xa, anh hiện tại đang nhìn các cô, hơn nữa đã nhìn được một lúc lâu rồi. Hai người ngồi trên ghế dài cách đó không xa thu hút ánh mắt của Diệp Quang Trung. Người ngồi là Nặc Đinh Sơn, người nằm là Glenn. Hai người rất đặc biệt, tính cách hai người đó rất khác biệt. Glenn thích nói chuyện, Nặc Đinh Sơn không thích nói chuyện, nhưng đa phần khi các cô ở cùng nhau, phần lớn thời gian đều là Nặc Đinh Sơn nói, Glenn nghe. Câu chuyện của hai người này làm người ta cảm động rất nhiều. Nạc Đinh Sơn vì để cho bọn trẻ không bắt nạt Glenn, cô đã mua quà cho từng đứa, nhờ bọn chúng tới nơi nào chơi thì hãy dẫn Glenn theo. Mà Glenn không có việc gì liền quân lấy Diệp Quang Trung để anh dạy nó tiếng Trung, bởi vì đó là tiếng mẹ đẻ của Nạc Nạc. Bệnh viện nơi Diệp Quang Trung làm là nơi duy nhất của London xây dựng phục vụ cho chứng bệnh lão hóa sớm của trẻ con, tương tự như bệnh viện điều dưỡng. Bệnh viện có một cái tên dễ nghe là điều dưỡng thiên thần. Anh đã làm ở đây được nửa năm rồi. Điều dưỡng thiên thần có một tập thể nhân viên hạng nhất được trải qua huấn luyện chữa bệnh và chăm sóc chuyên nghiệp, có thể nói đây là một bệnh viện, cũng có thể nói nó giống như một thiên đường cho trẻ em. Chuyên tư vấn tâm lý định kỳ cho người mắc chứng bệnh lão hóa sớm. Cảm hứng thiết kế theo phong cách trẻ con, môi trường tốt. Môi trường nơi đây làm cho bọn trẻ có hoàn cảnh giống nhau gặp gỡ, như những đứa trẻ bình thường cùng nhau vui cười. Để bọn trẻ bộc lộ nụ cười tự nhiên từ nội tâm, thì không thể không có tiền. Chi phí của điều dưỡng thiên thần đắt tới đáng sợ, theo như quan sát của Diệp Quang Trung với Nạc, góc chuyện audio.com, Đinh Sơn, đó là một cô gái tiết kiệm, vị trí của điều dưỡng thiên thần ở ngoại thành phía bắc London. Trạm cuối của xe buýt cách nơi này 2,5 km. Nếu như thời gian của Nạc Đinh Sơn cho phép cô đều đi bộ tới, nếu như đoán không sai thì hẳn là cô muốn tiết kiệm tiền taxi. Hơn nữa, hôm nay Diệp Quang Trung còn phát hiện ra một chuyện, túi của cô là túi của đôi giày cô đã mang 2 tháng cách đây nửa năm. Nhưng dù là một người tiết kiệm như vậy lại để cho Glenn tới một nơi có chi phí chữa trị mắc như thế này, mà không tới cơ sở y tế công cộng có chi phí thấp hơn. Khoảng 3 giờ chiều, một tuần trước bởi vì một đám trẻ dùng thuốc mới vừa được nhập vào đã xuất hiện triệu chứng đau đầu, khó chịu buồn nôn. Glenn là một trong số đám trẻ đó. Hơn nữa còn là đứa bị nghiêm trọng nhất. Mặt trời dần chuyển về tây, Diệp Quang Trung đứng dưới tán cây, cách vị trí anh đứng 10 mấy bước, Nạc Đinh Sơn cõng Glenn đi lại trên sân cỏ, bước chân của cô rất chậm. Cô vừa cõng Glenn, vừa nói chuyện với nó. Âm thanh dịu dàng, lải nhải về cảnh tượng lúc Glenn tới thế giới này rất nhỏ bé, nhăn nhúm. Ánh mặt trời của Notting Hill vào khi đó là mãnh liệt nhất, Glenn rất ngoan, không khóc cũng không ồn ào, bộ dáng rất đáng yêu. Susan để chị đặt tên cho em, lúc đó chị rất vui, chị cảm thấy lúc đó bà giao nhiệm vụ này cho chị chứng tỏ bà rất tin tưởng chị. Cũng đúng, thành tích học tập của chị lần nào cũng vượt qua Emma rất xa. Chị đã nghĩ rất lâu, sau đó chị lấy tên Glenn này đặt cho em. Glenn, rực rỡ, chị hy vọng sau khi em lớn lên có thể giống như ánh mặt trời. Susan và Emma cũng rất thích tên này. Sau khi lớn lên Glenn đã như chúng ta hy vọng, trở thành ánh mặt trời. Glenn, em có cảm thấy vậy không? Nạc Đinh Sơn không nghe thấy câu trả lời, cô lại gọi một câu Glenn. Cô vẫn không thấy đáp lại, gọi lần thứ 3 Glenn, âm thanh cao đến chói tai, nếu như nghe kỹ vẫn có thể nghe ra được sự run rẩy ở trong đó. Đứa trẻ bị thuốc mới hành hạ tới kiệt sức bị một âm thanh cao làm cho đột ngột, miễn cưỡng mở mắt ra. Con bé đáp lại cô bằng giọng yếu ớt, sao vậy, Nạc Nạc, từ góc độ này của Diệp Quang Trung có thể thấy rõ vẻ mặt của Nạc Đinh Sơn. Sau khi được Glenn đáp lại, cô như chút được gánh nặng. Chân tiếp tục đi lại trên sân cỏ, cô vừa đi vừa nói chuyện với người trên lưng. Glenn, dạ, còn nhớ giao hẹn của chúng ta không? Nhớ, khi em 20 tuổi Nạc Nạc sẽ dẫn em đi du lịch vòng quanh thế giới. Chính xác, bây giờ chúng ta hãy lên kế hoạch trước nhé, thử nói xem, Glenn muốn tới nơi nào nhất? Nơi muốn đi nhất hả? Lúc đó chúng ta hãy xuất phát từ tháp Eiffel trước, sau đó tới kim tự tháp của Ai Cập, Disneyland của Mỹ, ngắm vùng biển Caribe, thảo nguyên lớn của châu Phi, lưu vực sông Amazon. Còn gì nữa? Còn có, Nạc Nạc, Eiffel, kim tự tháp, Disneyland, ngắm thảo nguyên lớn, Amazon đều có thể không đi, nhưng trường thành Bắc Kinh thì nhất định phải đi. Đó là đất nước của Nạc Nạc, đúng, Glenn nói rất đúng. Trường thành Bắc Kinh nhất định phải đi, đến lúc đó chúng ta leo lên trường thành, chúng ta sẽ ở chỗ cao nhất của trường thành chụp hình chung. Vào lúc chụp hình chung, góc chuyện audio.com, chúng ta sẽ cùng nói cà chua, đúng, cùng nói cà chua. Nạc Nạc, giao ước của chúng ta có thể sớm hơn 2 năm không? Đổi từ 20 tuổi thành 18 tuổi được không? Glenn, tiếng Glenn này mang theo ý nhắc nhở nghiêm trọng, trầm mặc. Glenn, em nghe đây, giao ước là một loại cam kết không thể dễ dàng thay đổi. Vì vậy, giao ước 20 tuổi thì nhất định phải là 20 tuổi. Trầm mặc, Glenn, những lời vừa rồi của em làm Nạc Nạc rất đau lòng, ở trong lòng Nạc Nạc Glenn vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan biết giữ chữ tín. Lời của em làm chị đau lòng sao? Đau lòng đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Vậy được 20 tuổi. 20 tuổi. Từ dưới bóng cây lặng lẽ rời đi, Diệp Quang Trung đi trên hành lang bệnh viện, bước chân dần chậm lại. Quay đầu nhìn lại hai người đặc biệt kia, cô vẫn đang cõng em đi lại trên bãi cỏ. Glenn nằm bò trên lưng Nặc Đinh Sơn giống như là ánh mặt trời chìm dần về hướng tây, không khí âm u như cái chết. Trở lại phòng làm việc, Diệp Quang Trung gọi một cuộc điện thoại tới Đức. Màn đêm buông xuống, Nặc Đinh Sơn kéo vạt áo của mình trong tay Glenn ra, bỏ tay con bé vào trong chăn, đứng lên nhẹ nhàng đi lấy túi tay vừa chạm vào túi. Nặc Nặc, một ngày nào đó hoàng tử sẽ cầm giày thủy tinh tới kiếm chị. Âm thanh nho nhỏ nói sau lưng cô, lời này Nặc Đinh Sơn thường được nghe. Đóng cửa phòng Glenn, Nặc Đinh Sơn liền nhìn thấy bác sĩ Diệp mà Glenn rất thích. Tôi đặc biệt ở chỗ này chờ cô, anh nói, chúng ta có thể nói chuyện không? Bác sĩ Diệp này đã thay lại quần áo anh mặc lúc sáng. Nặc Đinh Sơn nhìn anh nhíu mày. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói với cô chuyện liên quan tới Glenn. Cách chương.